Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Đoàn nghi hoặc nhìn Giang Oản Oản, như thể đang hỏi ngần như vậy sao lại không thích. Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé, "Mau ăn đi." Đợi đến khi ba người trở về quầy hàng, bên cạnh quầy hàng có một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc rất khá, thấy bọn họ quay lại, mắt sáng lên, sau đó lại vội vàng nói, "Lão bản, cuối cùng các người cũng đã về, khoai tây nanh sói nhà ông hôm nay bán hết rồi sao?" Giang Oản Oản nghi hoặc nhìn nàng ta, sau đó gật đầu. "Quả thực đã bán hết." Nữ tử kia nhíu mày tiếc nuối, suy nghĩ một chút, lại vội vàng hỏi, "Vậy ngày mai các người còn đến chứ?" "Ngày mai giữ cho ta 10 phần." "À không, giữ 20 phần đi. Tiểu thư nhà ta rất thích ăn, việc làm ăn tự tìm đến cửa, sao có thể từ chối?" Giang Oản Oản vội vàng nói. "Được, vậy ngày mai ngươi đến sớm một chút nhé." "Vâng, được." Giang Oản Oản nhìn nữ tử rời đi, nói với Tần Tĩnh Trì, "Vừa rồi nàng ta nói tiểu thư, vậy nàng ta chính là nha hoàn. Nha hoàn mà đã ăn mặc tốt như vậy, ước chừng là người nhà giàu có." Tần Tĩnh Trì gật đầu phụ họa. "Ừ." Giang Oản Oản cũng không nghĩ nhiều nữa, thúc giục Tần Tĩnh Trì, "Chúng ta mau đẩy xe về thôi." Đợi đến khi cả nhà đều về đến nhà, mặt trời vẫn còn trên đỉnh đầu. Giang Oản Oản đổ hết đồng tiền trong túi ra bàn, nàng và Tần Tĩnh Trì bắt đầu đếm tiền. Cuối cùng tính ra, hôm nay bọn họ kiếm được khoản 2 lượng và 500 đồng tiền. Giang Oản Oản vui mừng khôn xiết, nói, "Hôm nay chúng ta ăn chút gì ngon?" Sau đó nhìn hai cha con hỏi, "Hai người muốn ăn gì?" Đoàn Đoàn buột miệng nói, "Tôm, còn có cá tròn tròn." Tần Tĩnh Trì nghe lời tiểu đoàn tử, cổ họng trượt trượt, sau đó cũng nhìn Giang Oản Oản gật đầu. "Được, hôm nay ăn tôm và cá, lát nữa chúng ta sẽ đi bắt." Đang lúc bọn họ thảo luận, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa bốp bốp. Tần Tĩnh Trì đi qua mở cửa, thấy Đại Nghiêu đang cõng một gùi lớn ống tre và que tre đứng trước cửa nhà hắn, phía sau còn có cậu đàn đi theo. "Đại Nghiêu ca, mau vào." Tần Tĩnh Trì giúp Đại Nghiêu đặt gùi xuống, liền mời người vào nhà ngồi. Đại Nghiêu lắc đầu, "Ta không ngồi đâu, trong nhà còn có việc." Nói xong hắn ta liền muốn dẫn cậu đàn về. Lúc này, Đoàn Đoàn tò mò đi ra sân, nhìn thấy cậu đàn ca ca và Đại Nghiêu thúc thúc, mắt sáng lên, vừa chạy vừa gọi. "Cậu đàn ca ca, Đại Nghiêu thúc thúc." Tần Tĩnh Trì thấy cậu bé như quả pháo nhỏ xông tới, vội vàng ôm lấy cậu bé, giờ khóc giờ cười cọ cọ mũi cậu bé. "Đi đường đừng có nhanh quá, ngã thì sao?" Đoàn Đoàn đỏ mặt, Lý Nhi nói, "Lần sau Đoàn Đoàn không như vậy nữa." "Con, chỉ là con nhìn thấy cậu đàn ca ca nên quá vui mừng thôi." Nói xong hai tiểu tử còn cười không ngừng. Tần Tĩnh Trì đặt cậu bé xuống, "Con dẫn cậu đàn ca ca vào chơi đi." Thấy Đại Nghiêu do dự, nói, "Đại Nghiêu ca, hay là hôm nay để cậu đàn ở nhà ta chơi với Đoàn Đoàn đi." Đại Nghiêu suy nghĩ một chút, dù sao nhi tử mình ở đâu cũng là chơi, liền đồng ý. "Được, vậy tối ta sẽ đến đón nó." "Cậu đàn ca ca, chúng ta mau vào đi." Đoàn Đoàn nắm tay cậu đàn, muốn đi vào nhà. Cậu đàn kéo Đoàn Đoàn lại, vội vàng nói, "Nhưng nhị oa còn đang đợi ta, ta vốn định đến gọi để." Đoàn Đoàn luống cuống nhìn Tần Tĩnh Trì đi vào phía sau. "Cha ơi, nhị a ca ca còn đang đợi chúng con có thể ra ngoài chơi không?" Tần Tĩnh Trì suy nghĩ một chút nói, "Dù sao chúng ta cũng sắp đi bắt cá tôm, ta và nương con dẫn hai đứa đi cùng, tiện thể gọi nhị oa đến ăn cơm cùng luôn." Đoàn Đoàn vui mừng khôn xiết, giòn giã nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, một lát sau, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản xách theo thùng gỗ và vợt lưới tự chế, dẫn hai tiểu tử đi gọi nhị oa ở bên kia cây hòe trước, sau đó cả nhóm mới đi về phía bờ sông. Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đi phía sau trò chuyện, ba tiểu tử tay nắm tay đi phía trước, ríu rít nói chuyện không ngừng. "Đoàn Đoàn, nhị oa, hôm qua ta phát hiện một tổ chim trên cây sau nhà ta." Cậu đàn hưng phấn nói, sau đó lại ỉu xìu nói, "Đáng tiếc trứng chim bên trong đều đã nở, có 5 quả cơ." Nhị oa và Đoàn Đoàn cũng rất thất vọng, đồng thanh nói, "Thật đáng tiếc." Thấy cậu đàn ca ca và nhị oa ca ca đều rất buồn, Đoàn Đoàn nhỏ giọng nói, "Hai người đừng buồn, hôm nay cha đệ mua cho đệ kẹo hồ lô, bọn họ đều không ăn, còn thừa 3 cái, đều bị Đoàn Đoàn giấu đi, lát nữa về cho hai người ăn. Nhị oa kinh ngạc hỏi, cha đệ thật tốt với đệ, kẹo hồ lô có vị gì? Gia đình nhị oa cũng rất nghèo khó, cha cậu bé lúc cậu bé còn chưa sinh ra đã bị ngã gãy chân, vẫn luôn què, chỉ có thể dựa vào việc đan giỏ tre kiếm tiền, nương cậu bé may vá khá tốt, dựa vào việc khâu vá kiếm thêm chút tiền trang trải, cho nên cũng chưa từng được ăn đồ ăn vặt gì. Đoàn Đoàn hưng phấn miêu tả, ngọt ngọt, chua chua, giòn giòn, ngon lắm. Nghe Đoàn Đoàn nói, hai người đều không tự chủ được nuốt nước miếng. Cậu Đản Nhi đã từng được ăn một lần cách đây mấy năm, cậu bé cảm thấy đó là thứ ngon nhất trên đời. Nhưng cậu bé lớn tuổi hơn một chút cũng không giống như hai đệ đệ nhỏ không kiêng kỵ gì, bèn ghé vào tai Đoàn Đoàn, nhỏ giọng nói. Đoàn Đoàn, nếu đệ cho chúng ta ăn, cha nương đệ có không vui không? Kẹo hồ lô đắt lắm. Đoàn Đoàn nghe xong, nhíu mày, chạy thẳng đến trước mặt cha nương, hỏi. Cha ơi, kẹo hồ lô của con còn thừa mấy cái? Con có thể chia cho cậu Đàn ca ca và nhị oa ca ca ăn không? Giang Oản Oản nghe xong, nhìn hai tiểu tử đang lúng túng đứng trước mặt bọn họ, mở miệng nói. Bọn họ là bạn tốt của con, bạn tốt với nhau chia sẻ đồ ăn ngon là chuyện đương nhiên, cho nên Đoàn Đoàn có thể chia cho bạn của mình. Tần Tĩnh Trì cũng cười gật đầu, Đoàn Đoàn nghe xong thì cười tâu toét, chạy đến nắm tay hai tiểu tử kia. Nương và cha con đều nói có thể. Cẩu Đản và nhị oa ngượng ngùng nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản, nhỏ giọng nói. Cảm ơn Tĩnh Trì thúc thúc và thầm thầm. Giang Oản Oản bước lên, cười xoa đầu bọn họ. Sau này, các cháu có thể đến nhà ta tìm Đoàn Đoàn chơi nhiều hơn. Hai tiểu tử vui vẻ vội vàng gật đầu. Vâng, biết rồi. Mấy người vừa đi vừa nói vừa cười. Chốc lát đã đến bờ sông. Có lẽ là hoàn toàn không có ai đánh bắt cá nên cá trong sông một chút cũng không sợ người. Điều này ngược lại thuận tiện cho bọn họ. Giang Oản Oản lấy vợt lưới ra, tùy tiện chặt ở giữa sông, còn bỏ thêm chút gạo thô vào trong vợt. Một lát sau, Giang Oản Oản nhấc vợt lưới lên, bên trong đã có rất nhiều cá tôm. Tuy phần lớn đều tương đối nhỏ nhưng có một con cá khoảng 4-5 cân, hơn nữa tôm bên trong đều khá to. Lấy con cá lớn và tôm trong vợt ra, Giang Oản Oản liền tiếp tục thả vợt lưới xuống sông. Ba tiểu tử nhìn say sưa, cảm thấy thú vị vô cùng, cũng muốn thử nhưng Giang Oản Oản nghiêm nghị từ chối. Các con đừng qua đây, không thể tự ý xuống nước, có rất nhiều trẻ con ham chơi, rơi xuống nước xê, hát, ế, tê đuối. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của mấy tiểu tử, Giang Oản Oản dịu giọng. Nếu các con xảy ra chuyện, người nhà sẽ lo lắng biết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên sau này nếu các con tự ra ngoài chơi cũng đừng đến gần bờ sông. Biết không? Mấy tiểu tử vội vàng gật đầu. Ngoan lắm, bên kia Tần Tĩnh Trì không bao lâu đã bắt được một con cá nặng 5-6 cân, còn có tôm lớn khoảng 6-7 cân. Hắn ước chừng hẳn là đủ ăn rồi liền thu dọn đi tìm nhóm Giang Oản Oản. Giang Oản Oản nhìn cá tôm trong tay hắn, giơ ngón tay cái lên. Chàng giỏi quá, nhưng ta cũng bắt được một con cá khoảng 4 cân, tôm thì ít hơn, có lẽ chỉ có 2-3 cân nhưng cộng lại cũng đủ rồi. Cách chương.